tướng quân, chúng ta đã thắng, người lên đường bình an. Chương 2, C2, cầu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phong cúi đầu che giấu sự thương hại dành cho Vương Phi. Nhẹ giọng đáp, theo chỉ thị của người, đồ đạc đã chuẩn bị xong. Xin mời xem. Trúc Cảnh Hoài ném áo choàng và bước ra ngoài. Mộc Trường An đi theo phía sau. Vừa đẩy cửa viện ra, nàng đã hoàn toàn sững sờ. Tất cả các loại châu báu và châu báu quý hiếm được đặt khắp nơi trên sàn. Và sự sắp xếp thật đáng kinh ngạc. Nhưng lời nói của Trúc Cảnh Hoài lại như sấm sét đánh trúng tim nàng. Ngày mai bổn vương đích thân đi Tô gia cầu thân. Ta muốn cưới Thanh Hà làm thiếp. Trái tim của Mộc Trường An đau đớn không thể chịu nổi. Trúc Cảnh Hoài, người nóng lòng như vậy sao? Nàng nhìn người đàn ông kiểm tra lễ vật đính hôn. Đột nhiên nhớ tới lúc Trúc Cảnh Hoài cưới nàng. Hắn thậm chí còn không có đến Mộc gia chào hỏi. Một nụ cười cay đắng và chế giễu tràn ra từ môi của Mộc Trường An. Ngày hôm sau, Trúc Cảnh Hoài dẫn Hạo Hạo Sương Sương đến Tô gia để cầu thân. Nhưng trên đường bị một nữ anh hùng chặn lại. Đó là chiếc khăn tay của Mộc Trường An và người trước mặt hắn là Hạ Anh, con gái của Bộ Thượng Thư. Hạ Anh sắc mặt lạnh lùng, thanh âm vô cùng tức giận. Trúc Cảnh Hoài, huynh đừng đối xử với An An như vậy được không? Trúc Cảnh Hoài lạnh lùng nhìn nàng một cái, không kiên nhẫn nói, là Mộc Trường An kêu cô tới. Hạ Anh im lặng một lúc, và phản bác lại, Trường An cầu phúc và đóng cửa không gặp ai, và cô ấy vẫn chưa biết về điều đó. Không biết, Trúc Cảnh Hoài cười lạnh một tiếng, Mộc Trường An diễn xuất tốt như vậy, không tiến vào Liên Nguyên Đài thật đáng tiếc. Hạ Anh trong nháy mắt tái nhợt. Làm sao có thể so sánh An An với Linh Nhân? Linh Nhân, người diễn tuồng, đằng sau hắn, một bóng ma không ai có thể nhìn thấy thở dài. Nàng sợ mình còn không bằng Linh Nhân trong lòng Trúc Cảnh Hoài. Hạ Anh vẫn không cam lòng trước việc bằng hữu mình phải chịu sự sỉ nhục như vậy. Cô cắn môi nói, Mộc gia đã tận tụy với đất nước, lòng trung thành bao đời nay. Huynh lại đối xử với An An như vậy. Cô còn chưa nói xong, Trúc Cảnh Hoài đã lạnh lùng cắt ngang. Thật nực cười, chân chính linh hồn nên được khắc lên bia. Mộc Trường An muốn dùng Mộc gia làm biểu ngữ trước mặt ta. Vậy thì hãy đợi đến khi tên của cô ta cũng được khắc lên bia mộ đi. Mộc Trường An nhìn biểu cảm hờ hững cùng giễu cợt của Trúc Cảnh Hoài. Toàn thân dâng lên một nỗi buồn không nói nên lời. Hạ Anh cũng không thể tin được nhìn Trúc Cảnh Hoài. Trúc Cảnh Hoài không muốn để ý đến Hạ Anh nữa. Kéo dây cương rời đi. Hạ Anh nghiến răng đứng ở trước mặt ngựa. Không được, hôm nay ngươi dám tới Tô gia cầu thân. Ta sẽ bẩm báo Hoàng thượng. Xem ngươi xử trí thế nào. Phụ thân của Hạ Anh cũng là một đại thần quan trọng trong triều đình. Và nàng giống như viên ngọc trong lòng bàn tay của phụ thân. Vì vậy nàng có một chút nóng tính. Mộc Trường An ở bên cạnh nhìn thấy ấm áp. Nhỏ giọng nói, anh, Trúc Cảnh Hoài nhìn chằm chằm vào Hạ Anh với đôi mắt đen. Nhưng mỉm cười, người cứ việc đi. Nói xong, hắn quất roi lên ngựa trong nháy mắt. Chiến mã vừa nhấc vó lên liền lao về phía trước. Nó không thèm đếm xỉa đến Hạ Anh. Sắp đụng phải cô. Anh, Mộ Trường An linh hồn nhất thời cứng đờ. Vào thời điểm quan trọng, Hạ Anh bị lính canh kéo sang một bên. Đoàn xe với của hồi môn lướt qua cô suốt quãng đường. Lục Phong, người đang đi theo Trúc Cảnh Hoài, lo lắng nói, Vương gia, ngài thực sự muốn gây rắc rối như vậy sao? Trúc Cảnh Hoài không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng nói, người đi đưa lễ vật đính hôn. Ta đi chùa Trấn Quốc. Lục Phong kinh ngạc nói, Vương gia, ngài muốn gặp Vương Phi. Trúc Cảnh Hoài cau mày ngắt lời hắn. Ta đi cầu Phật tiêu trừ vận rủi. Ngày vui, ta không muốn nghe nhắc tới Mộc Trường An nữa. Chùa Trấn Quốc, Trúc Cảnh Hoài bước vào sảnh lớn, mà Mộc Trường An đang đứng ở cửa đại sảnh. Ánh nắng chiếu xuyên qua người nàng. Trên mặt đất không để lại bóng dáng. Cô lắng nghe những âm thanh tiếng phạn trang nghiêm bùng nổ. Và lặng lẽ nhìn bức tượng Phật ngồi trên đài sen. Với vẻ mặt sững sờ, Đức Phật, Chẳng phải sau khi chết mọi chuyện đều được giải quyết sao? Tại sao lại để linh hồn cô đơn của tôi ở lại thế giới này? Thắp hương xong, Trúc Cảnh Hoài không biết vì sao không rời đi. Trụ trì đang nhắm mắt ngồi thiền, từ từ mở mắt ra, hỏi, vương gia, ngài đang đợi ai? Mộc Trường An cũng quay đầu nhìn lại, trong lòng khó giải thích được thắt lại. Trúc Cảnh Hoài sửng sốt một chút, khóe miệng cong lên một tia châm chọc. Câu nói đùa, hắn trầm giọng nói, trụ trì, xin nói với Mộc Trường An, 15 ngày nữa nhớ tới hôn lễ của ta đúng giờ. Nhẹ nhàng nhói lên trong nháy mắt tiêu tan. Mộc Trường An cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh. Trúc Cảnh Hoài nói xong, đang định rời đi, nhưng vừa quay người lại, ánh mắt đột nhiên cứng đờ. Hắn thấy Mộc Trường An mặc quân phục đứng đó ở cửa. Cách Trương